Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 788, 788 đội trưởng. Thế kỷ chi chiến nửa bộ sau hiệp một kết thúc, Miuo Tồi Khô Lạp Hủ đem tổng điểm số mở rộng đến rồi nhìn thấy mà giật mình 8-3. Sân bóng Lion King sớm đã biến thành sung sướng hải dương. Không ít cuồng sư fan hâm mộ cầm ra tự chế Champion League cúp nơi tay bên trong vung vẩy. Đối bọn hắn tới nói, đây là hoàn mỹ một ngày. Hoàn mỹ hiệp 1, Real chúng tinh hồn hồn ngạc ngạc đi vào cầu thủ thông đạo. Quả thực là ác mộng như vậy hiệp 1. Tiến công đánh cho vô cùng gian nan. Phòng thủ lỗ hổng chăm ra. Hai tuần trước bắt đầu liền hùng tâm bừng bừng muốn cùng châu Âu cấp cao nhất vương giả đội bóng giao thủ, thế muốn dẫm lên Miuo thi thể leo lên vương tọa. Hiện tại xem ra, ngay lúc đó dã tâm lộ ra cỡ nào ngây thơ. Andrick giữa trận lúc nghỉ ngơi biểu dương đội bóng biểu hiện. Hắn không giống trên một trận nửa chàng lúc nghỉ ngơi hưng phấn như vậy cùng kích động. Quần tinh hội tụ siêu cấp đại chiến mang tới kích động đã qua. Lúc này ngược lại rất bình tĩnh. Real Madrid, chỉ thường thôi. Andrick hẳn là sớm có chuẩn bị tâm lý. Tại hắn nghiên cứu Real Madrid lúc hết hạn trước mắt La Liga theo trình tự kết thúc. Real Madrid tại giải đấu bên trong biểu hiện không cách nào làm cho người lau mắt mà nhìn. Bọn hắn tỷ số thắng mới chỉ có 52%. Giải đấu thua mất 8 trận, mà lại là 8 chi khác biệt đội bóng tại La Liga đã đánh bại bọn hắn. Thất bại toàn bộ tại sân khách, đồng dạng có 8 trận thế hòa không phân thắng bại. Đó cũng không phải một cái đỉnh cấp nhà giàu nên có giải đấu biểu hiện. Chỉ bất quá Andrick nghĩ đến Real Madrid nguyên trong lịch sử là bản trận đấu mùa giải vô địch Champions League, nhân viên tạo thành cũng cùng trong lịch sử giống nhau. Liền tận lực coi nhẹ rơi mất những này. Đem Real Madrid bày tại phi thường cao đồng thời đặc thù vị trí bên trên. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Real Madrid hai cái giai đoạn vòng bảng thi đấu phân tổ tình thế đều phi thường an nhàn. Cứ như vậy vẫn thua rồi 2 trận. Đánh rồi Bayern Munich đấu vòng loại cũng thua 1 trận. Bọn hắn dù cho là nguyên trong lịch sử bản trận đấu mùa giải quán quân, nhưng thực lực tổng hợp cũng không có có 1-0-2 nhà giàu một đường. Mà Miuo thực lực tổng hợp là siêu nhất lưu, cùng đỉnh cấp nhà giàu một đường cũng kéo dài khoảng cách. Đặc biệt đánh rồi La Liga cái này loại giảng cứu giữa trận khống chế đội bóng. Hơn nữa đối với phương trọng công nhẹ thủ, Miuo có lẽ có vận khí thành phần có thể đem tổng điểm số kéo ra to lớn như thế. Nhưng thực lực tổng hợp vẫn là rõ ràng mạnh hơn đối phương. Nghĩ tới những thứ này, Andrick liền cũng không có gì có thể hưng phấn rồi. Thắng đối phương, theo lý thường ứng làm. Hắn dùng chỉnh 8 năm thời gian tạo ra siêu cấp cường đội. Nếu là ép không được Real Madrid cái này 2 năm bên trong giữa trận thay máu đối thủ, Andrick cảm thấy vậy chỉ có thể đại biểu Real Madrid tiền tài chính sách, siêu sao chính sách thắng lợi. Trái lại chính mình thất bại sẽ là một loại sỉ nhục. Bosco giữa trận lúc nghỉ ngơi tận nó có khả năng điều động đội bóng sĩ khí. Trước an ủi một phen, đợi đội bóng thoáng tỉnh táo lại, hắn lại khích lệ đội bóng. Sau đó bố trí nửa chàng nhiệm vụ. Không luận điều chỉnh có chính xác không, hắn đều muốn đi nếm thử, mà không phải bỏ mặc không quan tâm. Nếu là như thế, làm không tốt tại đây khối kinh khủng sân vận động bên trong, Real Madrid ngày này sinh bóng cây xanh dâm mát quý tộc, sẽ tao ngộ lịch sử tính tàn sát đẫm máu. Nửa chàng sau không có bắt đầu trước, Real Madrid làm ra thay người điều chỉnh. Solari bị đổi xuống trận, thay đổi người tới là Carranca. Andrick nhìn thấy Real Madrid làm ra cái này thay người điều chỉnh, không cần chờ trận đấu bắt đầu đại thể minh bạch Bosco nghĩ đường. Solari tại Real Madrid là trọng yếu dự bị, Carranca cũng thế, mà bản trận đấu mùa giải bởi vì cao tầng chính sách ảnh hưởng, Pavón trở thành chủ lực trung vệ. Lúc trước dự bị Carranca vẫn như cũ là dự bị, trước đó không dám sử dụng hắn nguyên nhân khẳng định là chịu đến giải đấu ra sân số lần ảnh hưởng. Trạng thái khó mà xác định, nên biết rõ Karanka Sopavón giải đấu ra sân số, chỉnh thiếu một nửa. Karanka rút về đi đá trung vệ, hơn nữa hắn còn có thể chiếu cố hậu vệ trái, phòng thủ trên thói quen, có thể mở rộng khu vực phòng thủ, không giống một chút trung vệ kéo bên cạnh liền choáng nặng, mất vị nghiêm trọng. Helguera lại lần nữa trên đỉnh tiền vệ trụ vị trí. Trên thực tế Real Madrid bản trận đấu mùa giải giữa trận vận chuyển nhất trôi chảy phối trí chính là Helguera cộng Makelele cộng Zidane. Chỉ là trên một trận hậu phòng tiến như xe bị tuột xích, khiến cho Bosco bổn chàng đem Helguera rút về đi. Hiện tại qua 45 phút đồng hồ, lại lần nữa sửa đổi cái này bố trí. Hiệp 1 Real Madrid giữa trận vận chuyển không trôi chảy, chí mạng nguyên nhân cũng là bởi vì tiền vệ trụ phòng tiến đơn bạc. Miuo tiến công không cần dườm ra tổ chức điều hành. Cứ như vậy, bọn hắn chỉnh thể trận hình liền không cần trước ép. Real Madrid từ thủ chuyển công lúc lỗ hổng liền sẽ không quá lớn. Trên một trận giữa trận vận chuyển so hôm nay trôi chảy được nhiều, nguyên nhân cũng trên một điểm này. Chỉ có phòng thủ có nhất định bảo hộ, cần Miuo đầu nhập càng nhiều binh lực đến tiến công, lúc này mới có thể biến hướng suy yếu Miuo phòng thủ. Tổng điểm số đã là 8-3. Andrik an ổn ngồi tại rồi huấn luyện viên trên ghế. Bosco một cái thay người điều chỉnh, không đủ để làm hắn quá lo lắng. Bất quá nhìn 5 phút đồng hồ hiệp 2 trận đấu sau, Andrik vẫn là đứng lên thân. Hắn phát hiện Real Madrid toàn bộ tiến công hệ thống đều xảy ra rồi biến hóa. Morian lui về phối hợp tác chiến. Zidane lại kéo bên cạnh. Khi thì cùng Figo hoặc Carlos hình thành bộ phận phối hợp liên hệ. Không giống với hiệp 1 Zidane hướng đường biên phát triển tiến công lúc trung lộ trống rỗng. Hiện tại có Helguera trên đỉnh đến, hắn cũng có thể không chút kiêng kỵ đầu nhập tiến công. Real Madrid bắt đầu đem binh lực từ toàn cục cân bằng chuyển hướng bộ phận ưu thế, sau đó bạo kiểu. Tóc tiến lên, nói cách khác, Miuo giữa trận có nét cộng Pirlo cộng Gattuso. Real Madrid đầu tiên không mạnh mẽ tấn công trung lộ. Lưu một cái lui về sau Morian làm tiếp ứng điểm. Có cầm banh làm bóng uy hiếp, kiềm chế lại Miuo trung lộ phòng thủ. Sau đó tập trung đánh rồi đường biên. Carlos không để ý phòng thủ hậu phương kiến tạo đi lên. Hoặc là cùng Figo đánh rồi phối hợp. Hoặc là cùng Zidane. Chờ tiến công tiến lên đến rồi qua đại cấm khu dây song song vị trí thời điểm. Raul linh hoạt xen kẽ trung vệ khu vực phòng thủ hình thành nhiễu loạn tập kích. Đồng thời Zidane, Figo, Morian cũng phân bố đều hoặc tập trung một cái khu vực tiến hành trùng kích. Andrik nhíu mày lại đầu. Real Madrid như thế đánh rồi. Chiến thuật phương diện là chính xác. Có thể phát huy bọn hắn siêu sao phạm vi nhỏ khống chế bóng năng lực. Không chơi đột phá, mà là dùng phạm vi nhỏ bên trong tập trung binh lực đánh rồi đoàn đội phối hợp truyền cắt. Nhưng trên một trận như thế đánh rồi, khẳng định không được. Bọn hắn công mạnh như vậy, vạn nhất tiến công đánh rồi không thành. Miuo trái có Rony, phải có Larsson. Trung lộ có Nét cùng Henry trước sau hô ứng. Lấy Rony năng lực chỉ cần từ bên cạnh bên trong cắt xáo trộn đối phương phòng thủ. Larsson điểm này uy hiếp sẽ thẳng tắp lên cao. Nhưng hôm nay Miuo không có Rony. Đại khái Bosco đến rồi giữa trận lúc nghỉ ngơi tỉnh táo lại mới nghĩ rõ ràng điểm này. Miuo hôm nay kỳ thật thiếu một cái hạch tâm. Ngoại giới đều nói Miuo là trước sau song hạch phối trí. Pirlo kéo sau, Rony phía trước, hai người tổ chức khu vực bị chia cắt, mức độ lớn nhất giảm xuống lẫn nhau tiêu cực ảnh hưởng. Tiến công bên trong giảm bớt hỗn loạn xuất hiện xác suất. Mà thiếu đi Rony, Miuo phía trước trận vô luận đơn binh tập kích vẫn là tổ chức chuyển di tiến công. Chất lượng đều có chỗ hạ xuống, giống Kaka cái kia loại một đường hướng phía trước chỉ có thể đánh rồi đường chuyển ngắn. Uy hiếp, có rồi Makelele cộng Helguera. Nửa chàng sau sẽ để Kaka lâm vào trước nay chưa có khốn cảnh bên trong. Trận đấu này, Kaka biểu hiện là một đường tiêu thang, nhưng gặp phải khó khăn cũng tại từng bước thăng cấp, đến rồi xuống nửa trang, làm Real Madrid một lần nữa tế ra xong tiền vệ trụ lúc. Kaka mất phương hướng, một lần lại một lần tại lâm vào bao bọc lúc xử lý bóng sai lầm. Nếm thử đột phá bị đoạn, chuyền bóng cũng không đúng chỗ. Andrej đi đến bên sân, ý đồ tìm cơ hội cùng Kaka đơn giản giao lưu hai câu. Nội tâm của hắn ý nghĩ là cho Kaka càng nhiều thời gian, để Kaka kinh lịch dạng này khảo nghiệm, dù là thất bại rồi cũng không quan trọng, nhưng quyết không thể bị nhốt khó đánh bại, hình thành tâm ma. Nhưng là tại tranh tài thứ 58 phút đồng hồ đến lúc Carlos phát trước bên sân dây bóng, hắn đại lực tay ném bóng đưa bóng ném hướng Miuo tuyến hậu vệ hậu phương. Điều này hiển nhiên là đi qua tỉ mỉ diễn luyện chiến thuật. Miuo tuyến hậu vệ lúc trước tiến hành trước ép, vì cùng Real Madrid bộ phận nhân số ưu thế tiến hành đối bính, cũng muốn thông qua tạo việt vị phương pháp đến để Real Madrid chuyển cắt phối hợp thất bại. Carlos đường biên bóng ném ra, cũng không phải là không trung bóng, mà là nửa cao bóng đạn đánh tới hướng cấm khu bên trong. Lộ tuyến là từ đường biên ném ra, bay lượn xuyên qua hậu vệ biên Snyder cùng Materazzi ở giữa lỗ hổng. Điểm rơi sẽ ở Materazzi sau lưng vị trí, mà tiếp ứng người là ai? Raul từ sau ghét cái kia một bên khởi động, vị trí chạy lộ tuyến xuyên qua sau ghét cùng Materazzi ở giữa. Bóng là xéo xuống lăn đi, Raul cũng là xéo xuống vị trí chạy. Một khi đánh thành, người bóng chỗ giao hội, liền thành đơn đao chi thế. Materazzi lại quay người khẳng định chậm rồi. Trận banh này Carlos ném đến chẳng những lực lượng lớn, lộ tuyến cũng tinh chuẩn. Cho dù là Southgate kịp phản ứng lại đi truy Raul, cũng bị Raul bỏ lại đằng sau, bắt vứt bỏ cửa mà ra. Thế nhưng là hiển nhiên Raul sẽ sớm hơn chạm đến bóng. Đồng thời khoảng cách bắt còn có chỉ ít 5 mét khoảng cách. Dự phán ra bắt xuất kích không có khả năng trước tiên phủ kín Raul đơn đao. Southgate đang đuổi kích Raul sắp bị quăng rơi đồng thời lên rồi tay. Hắn kéo lại Raul bả vai. Sau đó lập tức buông tay, chỉ làm cho Raul có rồi phương diện tốc độ chậm lại liền thu tay lại. Ngay sau đó chính mình liền có thể dán lên Raul tiến hành thân thể hợp lý va chạm rồi. Raul lại tại tốc độ cao nhất chạy nhanh bên trong bị kéo lại chân sau bước trở nên lộn xộn. Sau đó té lăn quay cấm khu bên trong, sao ghét tại siêu việt ngã sấp xuống Raul trong nháy mắt đó. Nghe được rồi trọng tài chính tiếng còi. Hắn trong lòng bên trong thở dài một tiếng, sau đó dừng bước xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy trọng tài chính một bên chạy hướng hắn một bên đưa tay luồn vào trước ngực trong túi. Southgate nhắm mắt lại, đang nghe sân bóng Lion King một mảnh xôn xao thanh âm qua đi biến thành tiếng suỵt. Hắn biết mình vận mệnh, thẻ đỏ, trọng tài chính không chút do dự đối với Southgate lấy ra thẻ đỏ. Southgate đối với Raul có một cái kéo túm động tác, nếu không Raul sẽ không ngã sấp xuống. Rất hiển nhiên, Raul nếu như không ngã sấp xuống, cái này tất nhiên là cái đơn đao bóng cơ hội. Chúng ta không cách nào vì Southgate thẻ đỏ tiến hành biện hộ. Chỉ là, đối với Southgate có chút tàn nhẫn, hắn đem vắng mặt trận tiếp theo Champions League trận chung kết. Còn có nửa giờ. Miuo chỉ cần không vứt bỏ 5 quả bóng, bọn hắn liền đem liên tục thứ 3 năm, trong lịch sử lần thứ 4 xông vào Champions League trận chung kết. Chờ đợi Southgate lại là sáng tạo kỷ lục như vậy vinh quang. Nhưng là, chương này thẻ đỏ cải biến hết thảy, cải biến vận mệnh của hắn. Sân bóng Lion King đội chủ nhà fan hâm mộ đương nhiên không làm. Tiếng xịt nổi lên bốn phía, cho trọng tài chính tạo áp lực. Southgate một lần nữa mở hai mắt ra, không có vì chính mình đi biện hộ, dù là Materazzi, Ned, Pirlo, Snyder, bắt chờ đồng đội toàn bộ vây quanh trọng tài, ý đồ để trọng tài cân nhắc mức hình phạt nhẹ một chút. Thế nhưng là trọng tài chính vẫn là không có cải biến lượng hình manh mối. Real Madrid cầu thủ cũng vây quanh rồi trọng tài chính, bọn hắn đang nỗ lực cho trọng tài chính tạo áp lực. cho rằng Real Madrid còn hẳn là thu hoạch được một cái penalty. Raul là té lăn quay cấm khu bên trong. Bất quá, Southgate ôm lấy bóng ra, đi đến đại cấm khu dây bên ngoài 1 mét chỗ đem bóng ra đặt ở chỗ đó. Đi đến trọng tài chính trước, tách ra đồng đội, đối với trọng tài chính nói rằng, ta phạm quy rồi, ngài cho ta đưa ra thẻ đỏ, ta không biện hộ, nhưng là, ta biết rõ ta tại địa điểm nào phạm quy, là ở chỗ này, ở ngoài vùng cấm, không phải penalty. Hiện trường vượt qua 6 vạn ánh mắt đã từ trên màn hình lớn chiếu lại xác định điểm này. Người dám phán penalty, chính là người công tác nghiêm trọng sai lầm. Nói xong cái này một lời nói, Southgate quay thân liền đi. Đi đến nửa đường, hắn dừng bước lại, xoay người lại, Ned đang chạy tới ý đồ an ủi hắn 2 câu. Southgate đem đội trưởng phù hiệu tay áo từ trên cánh tay lấy xuống. Hướng Ned hơi dao động đầu, ra hiệu đối phương không cần tự an ủi mình. Hắn tự thân vì Ned đeo lên đội trưởng phù hiệu tay áo, vỗ vỗ đối phương cái ót, không nói một lời quay người rời đi. Andrej ở bên sân không nghĩ tới sẽ xảy ra to lớn như vậy biến cố. Không cần hắn nói, huấn luyện viên tổ đã để Meselder cùng Neo 2 người đi làm nóng người rồi. Dự bị danh sách bên trong, liền cái này 2 tên hậu vệ, trên ai cũng đi, dù sao chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn Andrej cử đi ai, làm sao ghét đi đến bên sân lúc, biểu lộ nghiêm túc Andrej đột nhiên hỏi, ra tay lúc, nghĩ tới hậu quả sao? Southgate đứng tại Andrej trước mặt, dao động đầu nói, không, không có thời gian, hối hận không? Không, Andrej bỗng nhiên cười, vươn tay ra, Southgate cùng hắn vỗ tay sau ngang trước ưỡn ngực đi vào cầu thủ thông đạo. Tại hắn rời sân lúc, sân bóng Lion King tiếng xuýt dừng lại, biến thành tiếng vỗ tay. Cầu thủ thông đạo phụ cận nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ toàn bộ đứng dậy vỗ tay. Mặt ngậm kính ý đưa mắt nhìn Southgate rời sân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.